biển máu bên dưới bỗng vang lên những tiếng nổ. Từ bên trong luyện hóa ra 10 đạo tia máu đỏ thẫm, bay thẳng đến phía ma trường màu xanh. Ma tượng tự nhiên không khoanh tay chờ chết, liền hét lớn một tiếng, đem bảo tháp màu vàng trên tay ném tới hướng đối diện. Bảo tháp trong nháy mắt đã to hơn ngàn trường, rồi hướng thẳng tới thanh niên đè xuống. Cùng lúc này ngoài thân vô số ma nhãn lóe lên, một đoàn tia sáng màu xanh chớp lên, bắn xuyên qua hơn 10 xích luyện màu đỏ. Nhất thời biển máu trên trời bị vô số tia sáng xanh bao lấy, từng tiếng nổ vang rung trời. Chỉ là trận đấu này nhìn rất sôi nổi, nhưng lại chỉ duy trì được một lúc. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ sương mù màu xanh đều bị một lực vô hình nào đó làm chấn động, rồi bị đánh tan ra. Ma tượng bên trong bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại vô số mảnh vụn tinh thạch màu xanh nhạt rải rác trên mặt đất. Thanh niên gầy yếu đang cầm trong tay một quan cầu màu xanh nhạt, bên trong có một tiểu nhân mọc một sừng, đang hết sức hoảng sợ, dốc hết toàn lực liều mạng, nhưng không cách nào thoát ra khỏi tầng hào quang nhàn nhạt. Hai mắt thanh niên đánh giá tiểu nhân trong quan cầu, hắn bỗng nhe răng cười, ngón tay hướng vào bên trong cắm xuống, đặt chuẩn xác lên trên cái sừng của tiểu nhân. Tiểu nhân hét thảm một tiếng rồi co giật liên tục một lúc, sau đó thân hình bên trong im bặt, không nhúc nhích. Sau thời gian càng chén trà, thanh niên gần như phát hiện ra điều gì, rút tay ra khỏi quan cầu. Suy nghĩ một chút, rồi đem quan cầu hướng tới giữa biển máu, ném tới. Bên ngoài quan cầu phát ra ánh sáng, rồi hóa thành quan cầu màu vàng, nhập vào bên trong biển máu. Cùng lúc này âm thanh ồng ồng từ trong biển máu vang lên, dòng nước bị chấn động mạnh, rồi đem vô số chân tay cục còn lẫn lại cuồn cuộn cuốn tới. Ở bên ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm cùng lúc đó, có hai người, một nam một nữ trông giống như tộc nhân giác sĩ tộc bình thường, đang liều mạng hướng tới một tòa thành lớn khác của giác sĩ tộc, phi đồn tới. Đúng là không nghĩ đến phương pháp này, vừa đơn giản, lại rất hiệu quả. Tên điện này vừa đến thành cái linh, không nói lời nào, đã tiến thành huyết tế toàn bộ sinh linh bên trong. Đến vị đại thừa trấn thủ thành cũng bị diệt sát, cả Nguyên Anh cũng không thoát được. Tên nữ giác sĩ tộc thở dài một tiếng nói. Chương 2398, mất tích. Chuyện này có chút kỳ quái, người cho rằng tên điên này không nhìn ra chút thủ đoạn ký phù thần hồn của chúng ta hay sao? Chỉ là tên này chắc đang bận huyết tế ở đâu nên không rảnh bám theo chúng ta thôi. Dù sao những chuyện này cũng chẳng liên quan tới chúng ta, có tìm ra nguyên nhân cũng chẳng để làm gì. Với một thần thông của chân tiên đến từ tiên giới, tu sĩ đại thừa làm sao có chút hy vọng nào đối kháng với hắn chứ? Tên nam tử giác sĩ tộc cười lạnh một tiếng trả lời. Người nói cũng rất đúng, chỉ có điều ta cũng không ngờ người lại biết một môn bí thuật huyền diệu tới mức có thể ký gợi toàn bộ thần hồn sang cơ thể khác. Điều này hiển nhiên là có thể tạm thời thoát khỏi sự giám sát và truy tung của đối phương. Nếu biết sớm như vậy, đáng lẽ người nên sử dụng biện pháp này sớm hơn một chút mới đúng chứ. Làm như vậy thì chúng ta đâu bị hắn đuổi giết chật vật như thế này. Nữ tử giác sĩ tộc có vẻ băn khoăn mà hỏi lại. Đó là người không biết, thủ đoạn này không giống với lúc đoạt xá bình thường, đem thần niệm ký gợi vào Nguyên Anh. Cái tài thi triển là đem toàn bộ thần hồn bám vào thân thể của người khác. Hơn nữa khi thực hiện thì vô cùng nguy hiểm. Ta cũng chỉ có thể nắm chắc 7-8 phần. Hơn nữa sau khi thực hiện thì bản thể sẽ lâm vào trạng thái ngủ say, nên chỉ có thể tạm thời mang theo bên cạnh thân thể ký gợi. Toàn bộ thần thông cũng bị giảm mất hơn nữa. Nếu không tới bước đường cùng, ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm chọn con đường này. Còn về phần lý do có thể tạm thời thoát khỏi sự truy tung của đối phương, có lẽ là bởi vì bí thuật này có liên quan đến một bộ bí thuật khác trên tiên giới. Điều này trước nay ta cũng chưa từng nghĩ tới. Vốn là khi trước chỉ định thừa dịp đại loạn chạy thoát thân, bây giờ thì lại không cần thiết. Nam tử giác sĩ tộc có vẻ buồn bực trả lời. Nghe đoạn đối thoại của hai người thì rõ ràng đây là Lục Dực và Băng Phượng đang bỏ chạy lúc trước. Hai người bọn họ không biết sử dụng thủ đoạn gì mà là có thể đem thần hồn ký gửi lên hai tu sĩ giác sĩ tộc, tạm thời có thể khiến cho hai người thoát khỏi sự truy tung của Mã Lương. Bí thuật tiên giới, người mà cũng tìm ra loại công pháp này sao? Bàng Phượng kinh ngạc hỏi. Năm đó ở thế giới màng hoang, ta vô tình đi vào hang động của một dị tộc lớn, từ đó lấy ra một tờ kim khuyết ngọc thư. Bên trong ghi lại một bí thuật tiên gia rất cao thầm. Đáng tiếc